Con đường bá chủ, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nhẫn chữ vật của ta, Lạc Nam ngoáy ngoáy lỗ tai, ngạc nhiên nhìn hai huynh đệ Trầm Quyết hỏi. Không sai, giao ra nhẫn chữ vật, nể Mặc Ái tiểu thư thả ngươi rời đi. Trầm Quyết trầm giọng nói, cách đây gần hơn 400 năm, Trầm gia vốn là một cái thế lực lục cấp hết sức bình thường, mãi cho đến khi gia chủ họ Trầm sinh ra người con trai lớn đặt tên Trầm Quyết. Kẻ này từ nhỏ thiên phú hơn người, lại sở hữu lôi hệ linh căn, hầu như trong cùng cấp ngàn dặm xung quanh Trầm gia không hề có đối thủ. Rất nhiều thiên tài thế lực lục cấp đều không phải đối thủ của Trầm Quyết, ngay cả thất cấp cũng lực bất lòng tâm. Mặc dù là thế, nhưng xuất thân của Trầm Quyết vốn không được cao, tu luyện vũ kỹ cũng toàn hạng thường thường ở bậc địa cấp là tối đa, nên rất chật vật khi chiến đấu cùng các thiên tài thế lực bát cấp mộ danh mà đến. Thiên phú có cao đến mấy, nếu không có công pháp và tài nguyên vượt bậc, cũng rất khó phát triển. Thậm chí có một lần, vị hôn thê từ nhỏ của Trầm Quyết bỏ rơi hắn khi hai người sắp thành hôn, đi theo một công tử đến từ thế lực bát cấp. Trầm Quyết như muốn phát điên rời khỏi gia tộc đến tận 10 năm. Không ai biết 10 năm đó hắn đi đâu, đạt những cơ duyên gì. Chỉ biết trước khi đi Trầm Quyết chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Sau khi trở về, Trầm Quyết là hóa thần hậu kỳ cường giả. Trong vòng 10 năm, tốc độ đột phá cây ết, âng bê, dị thường, mà từ công pháp cho đến vũ kỹ vốn có của Trầm Quyết. Tất cả đều có sự lột xác, Trầm gia cũng từ đó dã tâm bành trướng, liên tục thôn tính các thế lực xung quanh. Ngắn ngủi sau vài trăm năm, Trầm Quyết một đường tu luyện đến khi đột phá luyện hư kỳ ở tuổi 300, thành công ghi danh lên Hoàng Kim Bảng. Sau đó lại tiếp tục đột phá luyện hư trung kỳ ở tuổi 390. Thực lực của toàn bộ Trầm gia lúc này đã sắp tiếp cận thế lực bát cấp. Nhưng muốn từ thất cấp đến bát cấp đâu phải đơn giản. Đòi hỏi số lượng tài nguyên khổng lồ để cung ứng cho sự phát triển của gia tộc. Trầm gia tích lũy nhiều năm vẫn không đủ tiến cấp. Trong thời điểm thiếu thốn tài nguyên đó, thông tin về một đại phú hào Lạc Nam xuất hiện. Lập tức trở thành con mồi ngon trong mắt Trầm Quyết. Nếu có thể đánh cướp người này, Trầm gia của hắn nhất định sẽ vượt qua đạo khảm quan trọng, trong tương lai không xa trở thành thế lực bát cấp. Việc Trầm Chí yêu cầu đổi thiên lôi thạch cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Từ lần lễ hội trước, Trầm Quyết là một trong những kẻ chặn đường Lạc Nam trước cửa Đa Bảo Các. Nói tóm lại, nếu không có sự va chạm trên ải nhân đảo, thì sớm muộn Lạc Nam cũng bị Trầm Quyết tìm tới cửa. Hoàng Kim Bảng đệ 33 khiến hắn có đủ tự tin. Cho dù Cơ Nhã xuất hiện, cũng không thể làm gì hắn. Huống hồ hiện tại bên cạnh Lạc Nam không có ai, quả là cơ hội ngàn năm hiếm có. Mà Lạc Nam mắt thấy Trầm Quyết đang nhìn ngó vào nhẫn chữ vật trong tay mình, hắn ra vẻ bừng tỉnh gật gật đầu, thản nhiên cười nói. Thì ra là ăn mày, sao không nói sớm, thứ ta không thiếu nhất chính là nhẫn chữ vật. Nói xong, hắn vội lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, hướng về huynh đệ Trầm Quyết ném tới. Theo bản năng, Trầm Quyết đưa tay bắt lấy. Chưa kịp kiểm tra bên trong, Lạc Nam ra vẻ chu đáo bồi thêm một câu. Ngoài nhẫn chữ vật, bên trong còn cho thêm các ngươi 10 khối linh thạch hạ phẩm đi mua bắp nướng ăn, tránh đói chết thì tội lỗi. Phốc hì hì, Ái Tâm nhịn không được, ôm bụng cười nắc nẻ. Tiểu tử ngươi đùa chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Chí tức giận đến gương mặt đỏ bừng, Trầm Quyết là ca ca ruột của hắn, từ nhỏ đã được Trầm Quyết dạy dỗ khắc khổ. Thành công đặt chân vào Bách Linh Bảng top 30, cũng là một kẻ có lòng kiêu ngạo. Hiện tại huynh đệ bọn hắn bị kẻ này phỉ báng là ăn mày, sao có thể không tức giận. Với bản tâm của một luyện hư trung kỳ, Trầm Quyết không hề biểu lộ tức giận ra vẻ bề ngoài. Trái lại ánh mắt híp lại thành khe hẹp, hắn đã dám đứng ra cướp thì dám tự tin vào thủ đoạn của mình đấy. Kẻ này nếu không biết sống chết, cũng không thể trách hắn. Ái Tâm tiểu thư, đắc tội rồi. Trầm Quyết hướng Ái Tâm chắp tay, chuẩn bị động thủ nói. Trầm gia của hắn mặc dù phát triển rất tốt, nhưng còn lâu mới sánh bằng Ái gia, hắn không dám động vào nàng. Trầm Quyết, đừng tưởng tìm được chỗ dựa thì không xem ai ra gì. Lạc Nam là khách của Ái gia chúng ta lần này, người biết điều thì nên rời đi. Ái Tâm không kiêu ngạo không xiểm nịnh từ tốn nói, phong thái của một tiểu thư gia tộc bộc lộ hết sức rõ rệt. Ái Tâm tiểu thư, kẻ này lai lịch bất minh, nói không chắc là gian tế của đại lục khác với ý đồ bất chính.